Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 294, trung nhẫn khảo thí. Ta sẽ, Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto hiện lên một trận lãnh mang, nói một mình nói. Bão cát thổi lên, cuốn lên một chéo áo. Hozuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại Rasa bên cạnh thi thể. Hắn một mực chú ý Orochimaru động tĩnh. Rasa bị phục kích là sự tình phát sinh về sau. Hắn trước tiên liền đuổi tới hiện trường. Orochimaru đối Rasa, tại Hozuki mang Jesu trong mắt cũng là chó cắn chó. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay can thiệp. Rasa tuy nhiên cũng coi là nhất phương kiêu hùng, nhưng là chống lại Orochimaru có chút không đáng chú ý. Xử lý sạch Rasa thi thể về sau, Hozuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Hắn cũng không phải Orochimaru cái người điên kia. Một khi Rasa thi thể bị Sa Nhẫn phát hiện về sau, Sa Nhẫn đương nhiên sẽ không tiếp tục mắc lừa cho Orochimaru làm bia đỡ đạn. Cho nên, hắn muốn thay Orochimaru cái tên điên này giải quyết tốt hậu quả. Chỉ cần Sa Nhẫn tìm không thấy Rasa thi thể, trong lúc nhất thời cũng sẽ không hoài nghi đến Orochimaru trên thân. Không thể nói được sẽ còn theo Konoha cùng chết. Mang Jesu đại nhân, Lam, Tiểu Huỳnh, Amaru ba người thân ảnh xuất hiện tại Hozuki Mang Jesu trước mặt. Trên người bọn họ đã đổi cái trước tiểu nhẫn thôn phục sức. Chuẩn bị kỹ càng không có? Hozuki Mang Jesu cười mỉm hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Ba người cùng kêu lên ứng một tiếng. Rất tốt. Hozuki Mang Jesu hài lòng gật gật đầu. Tại Konoha sụp đổ trong kế hoạch, hắn tự nhiên cũng không muốn làm cái khán giả. Cho nên hóa thân một cái tiểu nhẫn thôn nguyệt nhẫn thôn chỉ đạo nhẫn tham dự lần này trung nhẫn khảo thí. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật biến hóa đa dạng, biến thành một người khác là hết sức dễ dàng sự tình. Nếu là kẻ dự thi, vậy sẽ phải có đội viên. Hozuki tiểu đội thành viên khác đã sớm bên trên Konoha sổ đen, cho nên nhất định phải tuyển mấy cái khuôn mặt xa lạ. Phong ma nhất tộc Lam, Thổ Chi Chu Tiểu Huỳnh cùng là Uzumaki nhất tộc Amaru tiến vào Hozuki Mang Jesu ánh mắt. Cái này vụ ẩn, ba người đã sớm có được trung nhẫn thực lực. Tham gia loại này khảo hạch hoàn toàn cũng là đại tài tiểu dụng. Từ giờ trở đi, ta chính là nguyệt nhẫn thôn thượng nhẫn ngạn bàn. Hozuki Mang Jesu cười cười, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thân thể lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản thanh tú thiếu niên biến thành một cái to lùn bàn tử. Nhìn thế mà xin bỉ ổi như vậy. Vâng, ngạn bản lão sư. Phong ma Lam cung kính ứng một tiếng. Phong ma nhất tộc là qua chi quốc sau khi dựng nước xin vào cái thứ hai đại gia tộc. Đối vụ ẩn một mực trung thành tuyệt đối. Vì qua chi quốc lập xuống công lao hãn mã. Phong ma Lam là phong ma nhất tộc lớn nhất đệ tử kiệt xuất. Cũng là vụ ẩn nhẫn giả trường học tốt nghiệp ưu đẳng sinh. Thực lực tuy nhiên không so sánh với Hozuki tiểu đội lão đội viên, nhưng cũng là một đời mới quật khởi người nổi bật. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Phong Ma Lam thế nhưng là bị Orochimaru chọn làm vật chứa. Có thể bị Orochimaru coi trọng, đứa nhỏ này tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Bất quá bây giờ, hắn lại trở thành vụ ẩn tuổi trẻ đệ nhất tối giai tân nhân. Đầy nguyệt lão sư, kỳ thực ta vẫn là ưa thích ngài nguyên lai bộ dáng. Tiểu Huỳnh bất mãn nói. Hozuki Mang Jesu trong mắt lóe lên một trận nụ cười. Ba người bên trong, cũng chỉ có Tiểu Huỳnh cùng hắn người thân nhất. Năm đó hắn còn không phải Mizukage thời điểm, liền đem nha đầu này thu làm đệ tử. Nhà đầu này thế nhưng là Hozuki tiểu đội lão đội viên. Thời gian mấy năm, Tiểu Huỳnh cũng trưởng thành. Nàng không chỉ có thành làm một cái ưu tú thủy độn ninja, xin kế thừa Thổ Chi Chu nhất tộc cấm thuật, cũng đem cả hai thành công hòa làm một thể khai phát ra tiên thuật thủy độn. Trở thành vụ ẩn thôn cái thứ ba có thể một mình sử dụng tiên thuật ninja. Bờ, ngạn bản lão sư, tiền qua Amaru rụt rè nói một câu. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Từ khi Hozuki Mangesu đem nàng tòng thần nông tên hỗn đản kia trong tay cứu ra về sau, nàng liền trở thành vụ ẩn một viên, kế thừa Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Amaru tại y thuật bên trên cũng lấy được tiến triển rất lớn. Nhà đầu này cũng là sau đó Uzumaki Karin về sau, cái thứ hai xuất sắc thầy thuốc. Chúng ta đi thôi. Hozuki Mangesu gật gật đầu, mang theo ba người hướng Konoha phương hướng đi đến. Vì lần này kế hoạch, hắn đã sớm làm ra an bài. Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí về sau, xung quanh các quốc gia kẻ dự thi trong thời gian ngắn tụ tập Konoha quốc thổ. Vì an bài những người dự thi này, Konoha phương diện cũng làm ra nghiêm mật an bài. Học sinh cùng chỉ đạo nhẫn tách ra. Học sinh thống nhất được an bài vào học sinh túc xá. Từ Mộc Diệp lão sư thống nhất quản lý. Các quốc gia chỉ đạo nhẫn nhóm cũng được an bài tiến Konoha đối ngoại nhà khách. Cái này bên trong không chỉ có che kín kết giới. Xung quanh xin có rất nhiều ám bộ giám thị lấy. Dùng tên giả ngạn bản Hozuki Mangesu tự nhiên cũng được an bài đến cái này bên trong. Trở lại chốn cũ, tự nhiên cũng có trải qua phong vị. Đương nhiên xin theo mấy cái quen thuộc gương mặt gặp thoáng qua. Xà nhẫn thôn Mã Cơ, trang điểm trở thành âm nhẫn thôn thượng nhẫn Orochimaru. Đương nhiên bọn họ cũng không có nhận ra trước mắt cái này người lùn mập cũng là Hozuki Mangesu. Nhà khách vải bố lót trong đầy một tầng kết giới. Hiệu lực so 6 năm trước càng thêm cường đại, mà lại xuống nước đường cái gì cũng bị giám thị. Chỉ phải có điều dị động, phụ trách giám thị ninja lập tức liền sẽ phát giác. Konoha cũng đề cao cảnh giác. Hozuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ khẳng định là từ lúc trước phong ấn quyển trục bị trộm trong sự tình hấp thu giáo huấn. Cái này mới tăng lớn nhà khách giám thị. Muốn giống như trước ống nước rời đi sợ là không được. Bất quá khó như vậy không được Hozuki Mangesu. Bởi vì, thủ đoạn hắn đã không ngừng thủy hóa thuật. Phát giác được Orochimaru cùng Mã Cơ tần tự sử dụng thủ đoạn rời phòng. Hozuki Mangesu cũng theo sát phía sau. Rời phòng, nhà khách tuy nhiên đề cao giám thị cấp bậc, nhưng căn bản là ngăn không được Hozuki Mangesu đẳng cấp này khác cường giả. Mã Cơ làm xa nhẫn chôn ở Konoha nội ứng, phụ trách toàn bộ chiến đấu sách lược, cho nên hắn muốn đang chiến đấu trước đó, khảo sát một chút chiến trường. Orochimaru tuy nhiên quen thuộc Konoha không cần việc phải tự làm. Nhưng là hắn cũng không thể thời gian dài mang theo cái này bên trong. Tất lại còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hai người một trước một sau rời đi nhà khách. Ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình làm việc của mình. Hozuki Mangesu hơi chần chờ. Vẫn là hướng Orochimaru đuổi theo. Hắn muốn nhìn một chút Orochimaru muốn đi làm gì. Quen thuộc Konoha Orochimaru. Rất nhẹ nhàng liền tránh đi Konoha chạm gác. Đi vào một cái cũ nát dân cư trước mặt. Cái này ở đây lấy hắn cảm thấy hứng thú nhất hài tử Uchiha Sasuke. Từ khi linh vĩ sự kiện về sau, Uchiha Sasuke cũng bị nghiêm mật giám thị đứng lên. Bất quá 3 năm này một mực bình an vô sự. Giám thị cũng có chỗ thư giãn. Dù sao ám bộ cũng phải làm sự tình khác. Orochimaru lộ ra nhưng đã được đến tin tức. Cho nên lựa chọn ở cái này lỏng lẻo nhất trễ thời gian đến xem Sasuke. Từ khi kiến thức đến Seragon tránh thức lực lượng thời điểm, Orochimaru liền vẫn muốn Uchiha huyết mạch. Hắn vẫn cố chấp cho rằng chỉ có lớn nhất thuần chính huyết mạch mới có thể kích phát Seragon uy lực chân chính. Về phần Danzo cùng Kakashi loại kia tàn thứ phẩm, Orochimaru căn bản cũng không có hứng thú. Kinh lịch Uchiha diệt tộc về sau. Trên đời thuần chủng Uchiha huyết thống chỉ có 2 cái. Uchiha Itachi thực lực tại phía xa Orochimaru chỉ bên trên. Hắn chỉ có thể là dương mắt nhìn không có cách nào. Ánh mắt cũng chỉ có thể rơi xuống Uchiha Sasuke cái này ấu tể trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.